Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Kinh đào hãi lãng, Quan Hy nhấp hạ phấn nộn thần. Sau đó chậm rãi nói, còn không phải bạn trai, đang ở tiếp xúc chung. Hắn đối ta rất tốt, mấy ngày nay ta rời đi Tiêu gia, đều là trụ hắn nơi đó. Nếu thích hợp mà nói, sẽ là bạn trai, cho nên Cửu gia. Ta vừa rồi đến thời điểm cũng nói, ngài không cần lo lắng cho ta hội quấn quýt lấy ngươi. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, là ngày đó với ngươi đến Tiêu công quán cái kia nam. Ngày đó cùng nàng đi Tiêu công quán nam, Quan Hy nghĩ nghĩ, Cửu gia nói là nàng uống hơn cầm đao đi ngày nào đó. Giống như ngày đó Đường Dục là theo nàng cùng đi Tiêu công quán. Nàng điểm hạ tiểu đầu. Là hắn, Tiêu Cửu Diêm nghe vậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm đáng sợ, băng hàn thanh tuyền nói, Quan Hy, ngươi là thật sự một chút tự giác đều không có, một nữ hài tử ra, tuy tiện phải đi trụ một người nam nhân trong nhà, giống nói cái gì, giống nói cái gì, giống nói cái gì, nàng hôm nay theo vào cửu gia này cửa ban công, theo vừa rồi đến bây giờ, ngũ nhất đều là nam nhân lạnh như băng răn dạy thanh. Cửu gia không nói phiền, nàng nghe được cũng phiền, Quan Hy cúi đầu a ra một hơi, nàng yếu bảo trì tâm bình khí hòa, Cửu gia, ta nói, ta làm cái gì cũng không quan ngài chuyện tình, hôm nay ta đến nói đúng là tiết mục chuyện tình, ngài nếu đã muốn tính phó vi ước kim, kia chuyện này cho dù có thể, không có này tha sự tình ta trước hết đi rồi, nàng nói xong. Xoay người cất bước hướng văn phòng cửa rời đi, Quan Hy, ngươi đứng lại, phía sau truyền đến nam nhân nặng nề lại nặng nề thanh âm ni Quan Hy bị hắn như vậy một câu. Uống lại suýt nữa không tự giác đứng lại, loại này nghe ỉ lại cửu ra cảm giác rất đáng sợ. Như là độc nghiện giống nhau nghiện, nàng thật sự liền dừng một chút, thiến lệ thân mình chuyển đi qua, cũng muốn nghe cửu ra nói cái gì nói. Nàng xem cửu gia, doanh màu ánh mắt nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng. Cửu gia, vì ước kim, tứ triệu, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Người yếu như thế nào con? Tiêu Cửu Diêm bình tĩnh mặt, cố gia thay ngươi con. Toàn bộ cố gia cao thấp vốn lưu động có thể hay không xuất ra hai cái triệu còn khó nói, Quan Hy. Muốn nói nàng căn bản là không có đánh tính tìm cố gia đòi tiền. Cố Chính Bắc nếu biết nàng có tiền, không tìm theo nàng nơi này lấy đi sẽ không sai, sẽ cho nàng tiền, ở cố gia, bị trở thành nữ nhi xem cũng chỉ có cố Văn Khê. Liền ngay cả cửu gia lúc đó chẳng phải yếu cố Văn Khê. Quan Hy thực hoài nghi nàng sinh hạ đến có phải hay không liền vì cấp cố Văn Khê chỉ xứng. Như vậy uất ức, nhưng là này đó, có cái gì tất yếu cùng cửu gia nói. Quan Hy trích nhấp hạ phấn nộn thần cánh hoa, nói, 4 triệu ta cũng không có cách nào một chút lấy ra nữa. Nhưng là mặc kệ bao lâu, ta đều đã còn ngày này tiền, nói xong, nàng tinh tế tiểu dáng người xoay người, đối với Tiêu Cửu Diêm lễ lễ phép mạo, khách khách khí khí cúi mình vái chào, như vậy một cái trịnh trọng động tác, một chút liền hoàn toàn đem hai người khoảng cách cách phi thường xa. Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm băng hàn nhất trương tuấn mặt, ánh mắt gian quanh quẩn áp suất thấp, hắn muốn nói gì, Quan Hy cũng đã không cho hắn cơ hội, xoay người bất lưu luyến đi rồi đi ra ngoài, lần trước là cửu gia không cần nàng, cho nên hắn mới rời đi, lần này nàng không cần còn như vậy, nàng yếu trước rời đi, cửa ban công mở lại quan, Tiêu Cửu Diêm nhìn con gái thân ảnh không thấy. Bàn tay to khấu ở xe lăn thượng gân xanh một cây nổi lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Cảnh Minh nói. Cửu thúc, ngài sẽ hối hận hướng quản gia nói. Cửu gia, đi qua thời gian có lẽ tuyệt vời. Nhưng hiện tại mới là thật thực, hiện tại, mới là thật thực. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt tầm mắt chậm rãi dừng ở chính mình hai chân thượng. Hắn dùng tận toàn thân khí lực, muốn đứng dậy. Chân bộ cơ thể đã muốn bắt đầu héo rút, chỉ có thể nhìn đến hắn chân rất nhỏ giật giật, tưởng đứng lên, không có cách nào, hắn đóng hạ ánh mắt, thật dài lông mi ở mí mắt cấp trên giống một mảnh thản nhiên bóng ma. Quan Hy ra cửu ra cửa ban công, muốn đi đáp thang máy rơi đi, đâu có không nghĩ khóc, nhưng là đáy mắt có điểm toan sáp ý vẫn là nhịn không được. Nàng khấu thang máy, chờ, thái thái, ngài cùng cửu gia đàm xong rồi, Lý Đặc Trợ vừa vặn cũng phải đi dưới lầu lấy tư liệu. Đụng tới Quan Hy điểm hạ tiểu đầu, đàm xong rồi, cửu gia tâm tình hoàn hảo. Lý Đặc Trợ không thấy được Quan Hy có chút mất tự nhiên biểu tình. Nói, bất quá thái thái ngài đã tới, cửu gia tâm tình nói vậy hội không sai. Trong khoảng thời gian này chúng ta toàn bộ bí thư chỗ đều nơm nớp lo sợ. Cửu gia sinh khí tuy rằng không phát hỏa, nhưng là vẫn là thực đáng sợ. Quan Hy biết Lý Đặc Trợ nói sinh khí không phát hỏa là loại cái gì. Thể nghiệm mà ni cái kia ngạo kiều buồn tao lão nam nhân. Thật sự là nổi giận sinh khí, cái gì cũng không nói, sẽ phạt nhân, nàng lại muốn Lý Đặc Trợ nói nàng đến, cửu gia hiểu ý tình nhiều không tức giận, ha ha, chỉ sợ sẽ không, cửu gia hiện tại chỉ biết sống lại khí, Quan Hy khô cằn phối hợp Lý Đặc Trợ ứng hai tiếng. Nhắm cái miệng nhỏ nhắn nhi không thèm nhắc lại, thái thái ngài phải đi về, ta đưa ngài, Lý Đặc Trợ là muốn đi lầu ba. Nhưng là thái thái phải đi, hắn sẽ đưa, không cần, Lý Đặc Trợ, ngài việc ngài, Quan Hy vội vàng xua tay, còn có, ngài cũng không dùng bảo ta tiểu thái thái, không cần xưng hô ngài thái thái. Vì cái gì, Lý Đặc Trợ nghi hoặc, cho tới nay hắn xưng hô Quan Hy chính là thái thái. Nàng cũng không có ý kiến, như thế nào bỗng nhiên yếu sửa, Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn. Hiếu giải thích, lúc này, thang máy đã qua lầu 3, lầu 1 đến, leng keng mở, Quan Hy đi ra thang máy, khẽ cười cười, giải thích mà nói cũng không nói nhiều, chỉ nói, không cần bảo ta tiểu thái thái, các ngươi đã muốn có tân thái thái, Lý Đặc Trợ không hiểu những lời này. Hắn đi theo Quan Hy bán ra thang máy, thái thái, ngài những lời này, Quan Hy. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên âm đánh gãy Lý Đặc Trợ mà nói. Quan Hy xem qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi biểu tình kinh ngạc đường dục. Sao ngươi lại tới đây? Vừa cấp nàng gọi điện thoại nói ở Thanh Trừ xã, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong này? Ngươi không phải nói thực mau trở về ra sao? Ta làm hoàn sống không có việc gì, vừa vặn tới đón ngươi, đợi lát nữa cùng đi mua cái đồ ăn. Buổi tối ngươi yêu ăn cái gì ta làm cho ngươi, đường dục mặc thản nhiên nói. Mấy ngày nay ngươi ăn đường duyệt làm đồ ăn, hội thói quen, ở Thanh Trừ xã đường duyệt, mã đan xa như vậy cũng nằm thương. Quan Hy suy nghĩ một chút đường duyệt làm đồ ăn, mím môi có chút chần chờ nói. Duyệt duyệt làm cũng không sai đi, chính là ngẫu nhiên sẽ có quỷ dị hương vị. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cảm giác khẩu vị không tốt lắm. Luôn sẽ có ghê tởm buồn nôn cảm giác. Đương nhiên này cũng khả năng cùng nàng tiền mấy tháng đều khắp nơi tiêu ra ăn cơm bị Vương Thẩm cấp dưỡng điêu khẩu vị có liên quan. Ai, từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan. Như vậy không tốt, không tốt. Quan Hy, ngươi phải làm cái cần kiệm tiết kiệm hảo hài tử. Đừng dục một tay sao đâu. Mặc kệ nàng muội lương tâm nói đường duyệt làm đồ ăn không sai. Hỏi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Quan Hy nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, không biết, không nghĩ tới yêu ăn cái gì. Đợi lát nữa đi siêu thị nhìn nhìn lại, hai người lời nói gian rất quen thuộc nhẫm. Như là quen biết đã lâu, bên cạnh Lý Đặc Trợ cũng là nghe hai người đối thoại. Nội tâm không bình tĩnh nhắc lên kinh đào hãi lãng. Hết chương.